Ngoạ tào, nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân. Chương 20, góc truyện audio.com. Vì vậy thời điểm Chu Manh từ trong phòng tắm đi ra, liền phát hiện trên giường của hắn mọc ra một cái bao. Hắn vén chăn lên vừa nhìn, liền nhìn thấy Vương Đại Minh nằm lì ở trên giường, mặt chôn ở bên trong gối, cong lên cái mông. Chu Manh nhất đốn, hỏi một câu, làm sao vậy, dậy? Vương Đại Minh buồn buồn nói, không đứng lên, không mặt mũi nhìn người. Chu Manh nhíu mày, cái mông ngỏng lên đến cao như vậy, là đang ám chỉ ta sao? Vương Đại Minh lập tức bưng cái mông lăn qua một bên, đồng thời một mặt cảnh giác nhìn Chu Manh. Chu Manh chân dài một đạp lên giường, nằm ngang sau tiện tay đem người ôm đến trong lồng ngực của mình. Vương Đại Minh vừa bắt đầu còn có chút cảnh giác, bất quá hắn đợi nửa ngày, Chu Manh lại cái gì cũng không làm. Hắn yên lặng mà đếm lông mi Chu Manh một hồi sau, dần dần bắt đầu buồn ngủ, mí mắt càng ngày càng chìm, sau đó hắn liền ngủ. Vương Đại Minh ngủ một giấc này ngủ đến không quá chân thật. Hắn đầu tiên là mơ tới bị một con bạch tuộc lớn quấn lấy, sau đó liền là bị một đầu đại sư tử đánh gục vừa cắn vừa liếm. Thời điểm khi hắn bị một xe cá lật áp lên, hắn rốt cục tỉnh lại. Hắn mê hoặc một hồi, rất nhanh hồi thần, Chu Manh đang nằm úp sấp ở trên người hắn, thấy hắn tỉnh rồi liền hơi nhíu mày. Ta gọi ngươi nửa ngày ngươi đều không tỉnh, đang muốn cho ngươi một cái hôn hôn tỉnh ngươi đây. Trong giọng nói tựa hồ còn có mấy phần thất lạc nho nhỏ. Vương Đại Minh sờ qua điện thoại di động bên gối vừa nhìn, phát hiện đã 12 giờ trưa, vội vã muốn đứng lên, nhưng hắn vừa đứng lên, lại cảm giác được từ bên hông đến bắp đùi một trận ê ẩm sưng tê đau. Hắn nhất thời mất lực, liền ngã trở lại. Ngoạ tào, chuyện gì xảy ra, lẽ nào hắn tối hôm qua bị máy kéo ép qua? Vương Đại Minh đang ép mộng, Chu Manh lại tiến tới, tại bên hông hắn xoa nhẹ mấy lần, nhẹ nhàng nói, ngày hôm qua liền không khống chế được, càn rỡ một chút, lần tới sẽ không. Vương Đại Minh đại não chỉ độn giờ mới hiểu được, nguyên lai là hội chứng sau đó xuất, chuyện như vậy hắn không một chút nào hiểu rõ nha. Ngày hôm nay ngươi cũng đừng ra cửa. Chu Manh một bên giúp Vương Đại Minh vò eo một bên nói, ta ở lại trong phòng cùng ngươi. Vương Đại Minh vừa bắt đầu còn vô cùng phiền muộn, bất quá Chu Manh thủ pháp đấm bóp không sai, rất nhanh hắn liền thoải mái rầm rì, còn chủ động nghiêng người, tiện thể chỉ huy luôn, hướng lên trên một chút, bên trái một chút. Vương Đại Minh tại trong khách sạn ở một ngày, Chu Manh cũng chiếu cố hắn một ngày. Ngày thứ hai Đại Minh rốt cục có thể xuống giường, bất quá hắn cũng không có thời gian lại đi dạo mạn triển, bởi vì hắn bỗng nhiên nhận được điện thoại khẩn của gia đình, nói là có một bà con xa ở quê nhà qua đời, muốn hắn về nhà một chuyến. Tuy rằng hoàn toàn không nhớ rõ cái bà con xa kia là ai, Vương Đại Minh cũng chỉ có thể sớm đi, lúc cùng Chu Manh nói. Khi khác, Vương Đại Minh tâm tình hơi nhỏ thấp thỏm, bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chu Manh rất bình tĩnh gật gật đầu. Vương Đại Minh ngẩn ra, có chút không nghĩ tới Chu Manh cư nhiên dễ nói chuyện như vậy. Chu Manh nhàn nhạt nói, người chết là lớn nhất, những chuyện khác cũng có thể đẩy đẩy một chút, ngươi mau đi đi. Vương Đại Minh nháy mắt một cái, tính thăm dò hỏi, ngươi sẽ không sợ ta chạy? Chu Manh biểu tình vẫn như cũ rất bình tĩnh, ngươi có thể thử một lần. Vương Đại Minh theo bản năng nuốt nước miếng một cái, lắc đầu liên tục. Lúc Vương Đại Minh đi, Chu Manh cũng không có tới đưa hắn. Hắn phát hiện tâm tình của hắn tựa hồ hơi nhỏ thất vọng. Vương Đại Minh tham gia xong tang sự thân thích phương xa kia sau, lại bị bà ngoại lôi kéo ở lại. Vương Đại Minh rất nhiều năm không về quê nhà, nhìn tuổi bà ngoại, hắn do dự một chút, vẫn là ở lại. Quê hắn tại một khe suối rất xa xôi, tín hiệu đặc biệt kém, trong thôn ngay cả mạng cũng không có, liền ngay cả làm cơm cũng phải lên núi kiếm củi nhóm lửa. Hắn mới đầu trải qua vô cùng khổ bức, bất quá rất nhanh hắn liền vui vẻ quan mà tiếp nhận cái này. coi như ký ức đăm chiêu ngọt ngào. Chỉ không tốt thứ hai chính là tín hiệu kém cùng không có mạng. Vương Đại Minh mấy ngày lúc đầu còn thử gọi điện thoại cho Chu Minh. Bất quá bởi vì nguyên nhân tín hiệu, hắn trước sau không thể gọi được, thường xuyên qua lại liền từ bỏ, nghĩ trở về sẽ cùng Chu Minh giải thích, ở quê khoảng chừng 10 ngày ký ức đăm chiêu ngọt ngào sau. Vương Đại Minh đối với Internet tưởng niệm càng ngày càng cường liệt. Hắn muốn lên mạng, hắn muốn xem tiểu thuyết, hắn muốn chơi game, hắn còn muốn Chu Minh. Vương Đại Minh cảm thấy hắn nhất định gầy, nhớ Chu Minh tới gầy. Nhìn Vương Đại Minh cả ngày một bộ cô dâu nhỏ vô cùng u oán. Bà ngoại rốt cục vung tay lên, thả Vương Đại Minh đi. Vương Đại Minh ngay lập tức liền thí điên đi trở về. Mới vừa đến địa phương có tín hiệu, hắn ngay lập tức liền gọi điện thoại cho Chu Minh. Điện thoại mới vừa chuyển được, hắn còn chưa kịp mở miệng, bên kia liền cúp. Vương Đại Minh đầu óc mơ hồ, liền đánh một hồi, điện thoại đã chuyển được, nhưng hắn mới vừa nói một chữ, bên kia liền cúp. Vương Đại Minh một mặt mờ mịt liền đánh một lần, lúc này đối phương ngay cả tiếp cũng không tiếp liền trực tiếp cúp. Vương Đại Minh ngu ngốc đến mấy, cũng kịp phản ứng, Chu Minh cố ý không tiếp điện thoại hắn đây mà. Vương Đại Minh rất phiền muộn, Vương Đại Minh rất thương tâm, Vương Đại Minh rất oan ức. Vương Đại Minh liền đánh mấy cuộc điện thoại cho Chu Minh. Sau đó lần thứ hai bị toàn bộ cắt đứt, Vương Đại Minh chảo cuống lên, liền phát mấy cái tin nhắn ngắn cho Chu Minh, vẫn như cũ đá chìm biển lớn. Hắn ngẩn ra, sau đó hắn đi lật qua lật lại thông báo tin nhắn cùng điện báo mười mấy ngày nay. Kết quả phát hiện tất cả đều là tin nhắn cùng điện báo của Chu Minh. Gộp lại có khoảng hơn 100 nha. Quả thực so với Đào Bảo Thượng cho kém bình trong phim Đoạt Mệnh Liên Hoàn cô còn phát điên hơn. Vương Đại Minh trầm mặc một hồi. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nhớ tới trước thời điểm hắn còn lên chụp cùng Chu Minh tán gẫu hai người trao đổi qua tiểu lễ vật. Hắn vội vã tìm được địa chỉ Chu Minh, chuẩn bị tới nhà Chu Minh tự thân giải thích. Hắn đang muốn ra ngoài, nhưng chợt nhớ tới hắn mới vừa từ quê trở về. Cả người bẩn thỉu, hình tượng không quá hảo. Lần đầu tới nhà Chu Minh, đương nhiên phải thu thập sạch sẽ một chút. Liền quay người tiến vào buồng tắm. Vương Đại Minh 888, chợt nghe trong phòng khách truyền đến tiếng chuông cửa. Một trận so với một trận gấp gáp, quả thực tựa như đòi mạng. Vì vậy hắn lấy khăn tắm buộc lại trên eo, quay người đến phòng khách mở cửa. Vương Đại Minh vừa mới đầu còn tưởng là chào hàng. Liền một bên mở cửa một bên ồn ào. Không cần bảo hiểm, không cần báo, không cần mỹ phẩm, không cần dinh dưỡng phẩm. Cửa mở một nửa, hắn nhất thời cả người đều ngây ngần. Ngoài cửa rõ ràng là mười mấy ngày chưa gặp mặt. Chu Minh mặt không thay đổi nhìn Vương Đại Minh. Thời điểm khi hắn nhìn thấy Vương Đại Minh bên hông buộc khăn tắm, trong mắt tựa có một tia lãnh ý. Vương Đại Minh còn chưa kịp hoa si một chút, Manh Manh nhà hắn xuyên nam trang cũng xuất như vậy. Quả thực xoái đến khiến hắn không khép được chân, liền bị Chu Minh kéo một cái ra ngoài, sau đó ấn lên tường ngoài cửa ra vào cưỡng hôn. Chu Minh hôn tựa hồ mang theo vài phần ý tứ hàm xúc phát tiết. Vừa cắn vừa gặm, Vương Đại Minh bị hôn đến miệng có chút đau, bất quá gặp được người tưởng niệm lâu như vậy. Hắn vẫn là dần dần đắm chìm trong nụ hôn này, mãi đến khi hắn chợt nghe dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Tựa hồ có người đi thang lầu đến, Vương Đại Minh vội vã đẩy Chu Minh một cái. Mau vào đi, có người đến. Chu Minh bị đẩy ra sau, rất nhanh lại tiếp tục hôn lên, tựa hồ hoàn toàn không sợ bị người vây xem. Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Vương Đại Minh nhất thời cả người đều không ổn nha. Hắn cũng không muốn bị chụp ảnh phát Weibo đâu. Dù sao hai người cầu nam nam bọn họ tại trước mặt mọi người hôn môi một cái, trong đó còn nửa thân trần, đây là tiết tấu chút muốn lên đầu đề. Weibo hắn cũng không muốn bị lộ tại trước mặt nhân dân bát quái toàn thế giới anh. Cách chương.